Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 410, góc truyện audio.com. Chương 410, lá gan của cô thật lớn nha, còn dám tự quyết định thay tôi. Đường Ninh, lần này cuối cùng cô cũng có thể ưỡn ngực ngẩng đầu kiêu ngạo. Đây là lời cảm thán mà fan hâm mộ thốt lên sau khi đến rạp chiếu xem bộ phim lần thứ hai. Đường Ninh không hề làm người khác thất vọng, khiến cho tất cả những người ủng hộ cô đều nở mày nở mặt. Mặc dù cô chỉ là một vai phụ, đất diễn không nhiều nhưng cô lại để lại ấn tượng sâu sắc cho giới mê điện ảnh, đơn giản là kinh diễm. Cũng bởi vì kỹ thuật diễn của Đường Ninh, đề tài này lại một lần nữa được nhắc đến, bởi vì có rất nhiều bình luận về bộ phim, cho nên bài viết bôi đen trước kia bị nhắc lại, mà. Người trong giới, đã bôi đen Đường Ninh kia cũng lâm vào hoàn cảnh bị đào bới thông tin, đây chẳng qua chỉ là thủ đoạn giữa các đối thủ cạnh tranh, giữa hàng ngàn người, tất cả đều biết. Mà sau khi kết thúc đợt chiếu thứ hai, mặc dù phòng bán vé không đột phá 1.000 vạn nhưng lượng người xem lại gấp đôi so với lượt đầu tiên, thậm chí còn vượt qua cả. Quỷ Vương Spear King, đối thủ quả nhiên không dám động tay động chân vào đợt công chiếu thứ hai, bởi vì sau đợt đầu tiên, trên các trang mạng đã phân hóa thành hai phe bình luận, nhất là khi đồ nhỉ ngốc, đang vô cùng nổi bật vốn đầu tư ngàn vạn và hiệu ứng bom tấn kia, ngoại trừ fan hâm mộ thì không có bất kỳ ai thuộc giới mê điện ảnh có thể tìm ra ưu điểm của bộ phim. Mặc Đình vẫn luôn cố gắng để giành chiến thắng, mà từ khi sắp xếp đợt chiếu thứ hai, đồ nhỉ ngốc đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu muốn trở mình, hung hăng vả mặt hầu hết những người ở trong giới. Đương nhiên, như vậy vẫn chưa đủ, dù sao đây cũng không phải là một bộ phim chính thống, cho dù là hiện tại cũng chưa thể nhìn ra ai thắng ai thua, bởi vì tất cả phải chờ đến lúc công chiếu phòng vé. Nhưng mà, với kế sách của Mặc Đình, toàn bộ Hải Thụy dường như không hề lo lắng về tình cảnh của đồ nhi ngốc, bởi vì Mặc Đình anh là một thần thoại. Đây cũng là lý do anh có thể nắm tay Đường Ninh cả đời, bởi vì bản chất của hai người bọn họ quá mức giống nhau. Bất kể bên ngoài có phong ba như thế nào, từ đầu đến cuối bọn họ vẫn có thể giữ một cái đầu thật lý trí, đồng thời nhanh chóng làm ra quyết định đúng đắn, cuối cùng lại khiến cho tất cả mọi người phải lo mắt mà nhìn. Quả thật không ngoài dự định, sau khi công chiếu đợt 2, rất nhiều đạo diễn đã tự mình liên hệ với anh. Có hậu trường như anh, có kỹ năng diễn xuất của Đường Ninh, nếu không chủ động tìm tới thì chắc chắn là bị đần. Thế nhưng mà chiêu thức lớn nhất vẫn còn chưa công bố. Bởi vì tin tức về Kỳ Phu vẫn còn chưa được công bố. Anh tin rằng một khi Kỳ Phu ra mắt chắc chắn sẽ gây ra tiếng vang lớn hơn đối với công chúng. Chị Long, Lục Triệt và đám người Phương Dục cùng nhau dành thời gian đi xem phim. Mặc dù biết kỹ thuật diễn của Đường Ninh không tệ, nhưng bọn họ lại không ngờ lại tốt đến mức ngoài ý muốn như vậy. Nhất là chị Long, mặc dù đã từng xem Đường Ninh quay phim, nhưng thời điểm xem toàn bộ phim vẫn không khỏi kinh ngạc. Sau khi xem xong, mọi người cùng nhau bước đến poster của phim, sôi nổi vô cùng, một lát sau, Phương Dục mới hỏi chị Long. Đường Ninh có phải lén đi học lớp diễn xuất hay không? Anh đang mơ à, cô ấy làm gì có thời gian đi học diễn xuất gì đó. Nhưng mà tôi biết từ lúc cô ấy bắt đầu bước vào. Góc truyện audio.com. Giới giải trí đã thích nghiền ngẫm nhiều thứ, mọi người không phát hiện ra sao. Trong các bộ phim và quảng cáo bom tấn mà cô ấy chụp không thể nhìn ra bóng dáng cô ấy ở trong đó, đây gọi là món quà trời ban đấy. Chị Long khinh thường trả lời Phương Dục, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy điều kỳ diệu như thế. Phương Dục không thể không phục, cô ấy cũng phải trả giá rất nhiều không phải sao, mỗi một lời kịch đều thuộc lòng. Hơn nữa, Thanh Thanh có đến xem không? Thanh và Đường Ninh không thể chê được. Là một diễn viên, từ tận đáy lòng anh ấy rất có hảo cảm với những người có tâm với diễn xuất, Đường Ninh và Lâm Thanh cũng có thể coi như là đồng loại của anh ta. Đây cũng là nguyên nhân đầu tiên khiến anh ta tiếp nhận Đường Ninh. Bởi vì cô cố gắng diễn tốt vai diễn của mình, mà không phải vì những danh lợi phù phiếm kia. Trong giới điện ảnh này, có thể làm được chuyện đó đúng là không dễ. Thời gian nhanh chóng trôi qua, 2 giờ phim kết thúc, Hàn Hinh Nhi khóc đến sưng mắt cuối cùng sụt sịt. Quả nhiên, chị Ninh của tôi thật lợi hại, phim cũng rất đẹp, người tôi thích cuối cùng cũng xuất hiện trên màn ảnh lớn. Cô khóc cái gì? Bắc Thần Đông hơi mắt kiên nhẫn nói. Sau này cô còn có thể nhìn thấy nhiều hơn mà. Nói cũng phải, Hàn Hinh Nhi lau khô nước mắt bây giờ mới quay đầu nhìn Bắc Thần Đông. Tình hình như thế này làm tôi càng trông chờ. Kỳ Phu, được công chiếu chị Ninh của tôi là nữ chính, chắc chắn bộ phim sẽ càng hoành tráng, kích thích hơn. Bắc Thần Đông trừng mắt nhìn cô ấy. Cái gì cũng Đường Ninh, chẳng lẽ trong mắt Hàn Ninh Nhi chỉ có mỗi Đường Ninh thôi sao? Xem xong rồi, về nhà, anh Đông, hay là anh lại hợp tác với Đường Ninh trong một bộ phim nữa đi? Như thế thì tôi sẽ có thể cả ngày nhìn thấy Đường Ninh. Đời này tôi sẽ không bao giờ hợp tác với cô ta nữa. Bắc Thần Đông oán hận nhỏ giọng nói. A hai, lịch trình 6 tháng cuối năm đẩy lùi cho tôi muốn nghỉ ngơi. Bắc Thần Đông đợi cho đến khi mọi người rời đi hết mới đứng dậy, mà Hàn Hinh Nhi cũng chạy nhanh theo sau anh ấy. Cái gì cũng không diễn sao, cũng không tiếp nhận hoạt động gì sao, như thế không phải sẽ miệng ăn núi lở sao. Cát, xê của, tỷ phu, còn chưa được cộng vào tài khoản của anh ấy đâu. Sống nhờ diễn xuất anh ấy thật sự không thể nuôi nổi bản thân, bởi vì anh ấy không có nhiều tác phẩm, tất cả đều phụ thuộc vào tâm tình của anh ấy. Quan trọng nhất chính là, nếu anh không tiếp tục làm việc vậy thì tôi phải làm sao bây giờ? Không lẽ cả ngày ở nhà chơi với anh? Cô nói đúng, Bắc Thần Đông quay đầu, vòng tay qua vai Hàn Hinh Nhi ôm lấy cô ấy. Trời đang nóng dần lên, tôi muốn đi Bắc Cực nghỉ mát, muốn đưa cô đi cùng. Hàn Hinh Nhi, tôi còn phải chăm chỉ làm việc, không thể cùng anh đi chơi khắp nơi được, nếu như anh vẫn lười như thế, vậy thì tôi không làm trợ lý của anh nữa, tôi không thích người đàn ông lười biếng. Bắc Thần Đông, hai người tranh luận ở trong sảnh chính của rạp chiếu phim, rất nhanh đã thu hút sự chú ý của người qua đường. Bắc Thần Đông đề phòng bị phát hiện, đưa tay ôm lấy cổ Đường Ninh, sau đó kéo cô ấy rời khỏi rạp chiếu phim. Tiếp, về nhà xem kịch bản. Mặc dù đi như thế này rất tốn sức nhưng Hàn Hinh Nhi vẫn âm thầm cong môi cười nhẹ nhàng. Nhận thêm một bộ phim khác và một bộ phim truyền hình nhé. Hàn Hinh Nhi hỏi dò, lá gan của cô thật lớn nha, còn dám tự quyết định thay tôi. Cách chương.